Chương 206, quá kỳ diệu. Nếu như vậy nói, mới vừa cái kia mặt nạ nam thật là bí hiểm nha, thực lực có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng được, thế nhưng ta hiện tại vô cùng hiếu kỳ, vì sao hắn theo dõi ngươi, lẽ nào ngươi gần nhất trêu chọc người nào sao? Uchiha Itachi đứng ở Misotis bên cạnh, nhìn Misotis nói rằng, không có khả năng nha, gần nhất ta chỉ cùng Vân Nhẫn bọn họ đã giao thủ, căn bản không khả năng trêu chọc người khác, lại nói Vân Nhẫn bọn họ nơi đó thực lực, ta cũng lý giải. Không có khả năng có loại này quái vật. Y lý hệt nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, Misotis nhìn hắn nói rằng. Nghe được Misotis lời nói phía sau, Uchiha Itachi cau mày, nhỏ giọng nói ra, cái này liền không có lý do gì, lẽ nào hắn muốn có được trên người người một thứ gì đó, hoặc có lẽ là trên người người khí quan, còn là nói đang ở Uchiha Itachi còn không có đem lời sau khi nói xong, thì Uga Unsia liền điên cuồng kêu lên. Được rồi, không nên nói nữa, nói ta hiện tại nổi da gà đều bắt đầu đầy đất, lông tơ đều dựng lên, thật là đáng sợ, căn bản không dám tưởng tượng a hắn đến tuột cùng có. Mục đích gì, lại có thể đối với Mỹ Sổ Tịt xuất thủ? Được rồi, chúng ta cũng không cần nói những thứ này, bằng không lập tức đem xì ạ làm cho sợ hãi. Lá gan của nàng tiểu nghe được hỉ ủ gà Jin Hoa phía sau, Mỹ Sổ Tịt đứng lên vô vô trên người mình thổ. Sau đó đối với những người khác nói rằng, mặc kệ hắn đến tột cùng là ai, hắn mới vừa không có đem ta giết chết, đây chính là hắn phạm sai lầm chí mạng nhất, ta tin tưởng tương lai có một ngày, ta khẳng định có thể chính tay đâm hắn, chỉ sợ hắn ngày đó không đến ứng chiến. Mỹ Sổ Tịt nhìn những người khác vừa cười vừa nói, xem ra cần phải nắm chặt đề thăng thực lực của mình, thế nhưng chung quy vẫn là muốn không phải minh bạch hắn tại sao phải ra tay với chính mình, lẽ nào hắn thực sự muốn có được trên người mình thứ nào đó sao? Xem ra mới vừa cái kia nhị dạ thật là ẩn giấu bột ra. Mỹ Sổ Tịt nhìn phía xa phong cảnh, tâm lý âm thầm nghĩ tới, được rồi, tất cả mọi người đừng lại thảo luận những đề tài này, ta tin tưởng Mỹ Sổ Tịt về sau nhất định sẽ đánh bại hắn, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút đề thăng thực lực của chính mình, bằng không đến lúc đó khả năng liền không thể giúp Mỹ Sổ Tịt chiếu cô, thậm chí rất có thể sẽ kéo Mỹ Sổ Tịt chân sau đâu. Hì ạ củ cỡ xạ hạ dù quả đứng lên đối với những người khác vừa cười vừa nói. Đối với, hạ dù quả nói rất đúng, chúng ta tương lai cũng đều là ả bù người bên trong, chúng ta về sau thì sẽ là một tiểu đội, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối kháng địch nhân, chỉ có như vậy chúng ta mới là cường đại nhất. Lúc này Usuzuga ảo đứng lên. Đối với những người khác nói rằng, ở hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cùng Usuzuga ảo nói xong phía sau, những người khác lòng tin cũng đều khôi phục bình thường. Cha NG Tha Y, đây cũng chính là thời kỳ này hài tử A, mặc kệ gặp phải khó khăn gì đều có thể khắc phục, cái này liền là bọn họ hay là không chịu thua tinh thần. Được rồi, mọi người mau tới đem những cái này câu đi lên ngư sâu nướng một nướng A, trải qua mới vừa chiến đấu. Ta hiện tại cái bụng đều có chút đói bụng đâu, chúng ta sau này sẽ là ả bù bên trong một tiểu đội A, đến lúc đó ta có thể không phải hy vọng có bất cứ người nào chết ở trên chiến trường, cho nên nói từ hôm nay bắt đầu chúng ta đều phải cố gắng lên, cùng nhau vì tương lai của chúng ta nỗ lực lên, khôi phục lòng tin sau Mỹ Sổ Tịt, nhìn những người khác cười đối với bọn họ nói rằng, tốt vậy kế tiếp, liền để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực. Sáng tạo một cái thuộc về chúng ta tương lai, mặc kệ cường đại gì địch nhân, ở chúng ta nơi đây hắn chỉ là một con kiến cỏ nhỏ. Uchiha Itachi lộ ra tự tin vô cùng lòng tin, lớn tiếng nói. Cũng không biết có phải hay không là Mỹ Sổ Tịt nguyên nhân, Uchiha Itachi không hề như vậy lanh khốc, bây giờ Uchiha Itachi cùng bên cạnh mình bằng hữu ngoạn nhi phi thường tốt, nhất là cùng Mỹ Sổ Tịt. Hiện tại hắn đã đem Mỹ Sổ Tịt hoàn toàn trở thành chính mình nhân sinh bên trong không thể thiếu một bộ phận. Người thật là quá kỳ diệu, bất chi bất giác liền sinh ra một kia cảm giác vi diệu.